Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 41, góc truyện audio.com. Hai tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ. Tôi nhắm mắt chờ cái chết cận kề với mình nhưng không sao. Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn toàn vẹn không bị sứt mẻ chút gì phù. Đúng là thoát chết trong gang tấc. Tôi liều mạng cầm tay Huy cắn mạnh một phát rồi thoát ra chạy đến chỗ Kỳ. Nhảy lên ôm hắn, vui vẻ nịnh nọt nhằm thoát tội trốn hôn. Em biết anh sẽ đến mà. Moa, nhóc con, đợi khi về nhà xem anh xử lý em như thế nào. Kỳ lườm tôi, em làm gì nên tôi chứ? Bọn chúng bắt cóc em cơ mà. Tôi vẫn ra vẻ ta đây không có tội. Hồn nhiên ngây thơ vô. Số, tội nói, đợi lát về nhà rồi muốn nói gì thì nói. Kỳ đe dọa tôi, sau đó sai tên nam, trói chúng lại, sau đó họ được dẫn đi. Còn lại tôi và Kỳ, hắn đi lên chiếc ghế của mình, ngồi bắt chân chữ ngũ một cách rất nhàn nhã. Còn tôi chạy lon ton đi tìm ghế ngồi cho mình vì không muốn ngồi vào lòng Kỳ như trước nữa khi mà tên nam áp giải tên Huy cùng đồng bọn đang bị thương vào. Chấm, mắt hắn mở trừng trừng, trợn lên nhìn tôi, nói, ta có biến thành ma cũng không tha cho cô đâu. Tôi nhất định sẽ chờ anh biến thành ma để trở về tìm tôi. Còn bây giờ vẫn chưa phải lúc anh biết tại sao khẩu súng đó lại không có đạn không? Tôi vẫn ung dung, tự nhiên nói, là cô giở trò lúc nào? Huy gằn giọng, xin lỗi không nói cho anh biết. Tôi đã nhờ người canh cửa lấy hết đạn ra trước khi đưa trở lại cho anh. Không thì sao họ có thể dễ dàng trả lại mấy người như thế? Tôi nói chuyện này tôi đã dự tính từ trước. Nếu trả súng cho bọn họ thì rất nguy hiểm nhưng muốn lấy được lòng tin của bọn họ thì không thể không làm như vậy vì thế hai phát súng vừa nãy là do. Thuộc hạ của Kỳ bắn hai tên thuộc hạ bên Huy khi họ giơ súng lên thế mới nói lúc Huy chĩa súng vào đầu tôi mà tôi vẫn còn ung dung như vậy. Em đúng là yêu nghiệt. Kỳ nựng tôi, bây giờ anh muốn tôi nên xử lý anh như thế nào đây? Bỏ mặc câu nói của Kỳ, tôi đi xuống chỗ Huy, hỏi, muốn chém muốn giết tùy cô. Hồ Ly, tôi thực sự không muốn giết anh đâu. Một soái ca đẹp trai như thế giết đi tôi cũng thấy tiếc nhưng có một cách có thể giữ mạng của anh. Huy hơi mất mát một chút, anh có muốn thử không? Tôi hỏi, vẻ mặt rất gian xảo. Huy ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của tôi muốn chảnh thì bà đây chảnh với mi. Tôi trong lòng thầm nghĩ rồi tiếp, kéo đâu, mang ra đây, sau khi bọn thuộc hạ cào Kỳ cầm kéo ra, tôi huơ huơ trước mặt Huy, nói. Tôi muốn cho mọi người biết một soái ca đẹp trai như vậy lại không phải đàn ông cảm giác sao ta. Chắc mấy nàng sẽ hối tiếc lắm nhỉ. Việc này có vẻ rất thú vị. Có khi còn làm cho bang Hắc Điểu các anh trở thành điểm nóng nữa đó và anh thì trở lên nổi tiếng cũng không chừng. Cô, hắn tức tới nỗi trên mặt nổi đầy gân xanh trông rất khiếp sợ. Gằn giọng, nếu cô dám, tôi sẽ làm gì tôi, giết tôi, ôi, tôi sợ quá, nhưng anh hãy nhớ anh đang ở trong tay tôi. Quyền sống chết của anh là do tôi quyết định, không đến lượt anh quản sống chết của tôi đâu. Tôi cười mỉa, Kỳ ngồi nghe nãy giờ mặt cũng xám lại. Cô chơi chiêu cũng độc thật đó chứ việc này không phải một đứa trẻ con như cô có thể lên tiếng tự quyết. Vậy mà cô có thể thay mặt anh xử lý bọn chúng. Cũng không tồi, về sau nếu có lấy cô, những việc nào cần thiết sẽ giao cho cô quản hết, anh đỡ phải nhúng tay vào anh cũng biết tận dụng qua ha. Nhưng cái cách mà cô nếu ra có phần hơi quá khiến anh cũng phát sợ. Chỉ sợ một ngày nào đó cái trò này sẽ rơi vào người anh. Đến lúc ấy chắc anh chạy không kịp mất ôi, một cô vi cây dã man, thôi, bây giờ ta không có hứng. Nhốt chúng vào chờ ngày xét xử nghe cứ như bao công xử án vậy. Tôi sai thuộc hạ của Kỳ, tiện dặn họ đối xử tốt với chúng một chút, sau đó kéo Kỳ ra về đến nhà đã thấy mấy lão phụ huynh ngồi lù lù trên ghế sofa. Mặt xám ngắt toàn sát khí, tôi run rẩy trốn sau lưng Kỳ, lần này về chắc lại bị tra tấn cái lỗ tai và cho uống Coca-Cola miễn phí rồi tôi với Kỳ mon men lại gần. Ba tôi quát lên, ngồi xuống, tôi nghe theo họ, kéo Kỳ rồi run rẩy ngồi xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Xong chép 41 cách chương.